Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, tự có tính toán. Cũng liền ở Lưu Bị tiếp nhận Lưu Kỳ, hảo ý. Đang định mở ra chỉnh đốn, Quan Vũ dưới trướng 3 vạn nhân mã thời điểm, Lỗ Túc lặng yên tới. Ai cũng không biết, Lưu Bị, Gia Cát Lượng còn có Lỗ Túc nói thứ gì. Chỉ là, chờ Lỗ Túc lặng yên rời đi về sau, Lưu Bị cùng thủ hạ Tâm Phúc, Thương Lượng, dự định cùng Giang Đông kết minh kháng Tào. Quan Vũ, Trương Phi cùng Triệu Vân chờ tuyệt thế mãnh tướng, tự nhiên, không có gì ý kiến phản đối. Về phần Tôn Càn, Giản Ung mấy người Tâm Phúc văn thần, cũng không có ý phản đối. Dưới mắt thế cục, Tào quân thế lớn, dựa vào Lưu Bị quân thực lực lúc này, kia là vạn vạn đều khó mà ngăn cản. Cùng Giang Đông liên minh, hiển nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vì thế, Gia Cát Lượng còn dự định tự mình đi Giang Đông một chuyến. Xác định hai nhà liên minh sự tình, cũng tốt ổn định dưới mắt hốt hoảng quân. Tâm sĩ khí, chúa công, chúng ta muốn hay không thông báo đại công tử một tiếng. Một đám hạch tâm thành viên xác định về sau sách lược. Tôn Càn lúc này, đột nhiên mở miệng, nhắc nhở, dù sao, đại công tử đối với chúng ta trợ giúp không nhỏ. Mặt khác, thực lực Giang Hạ quân cũng là không kém. Hai nhà liên hợp, cùng một chỗ, coi như Giang Đông cũng không dám khinh thường. Lời ấy không sai. Gia Cát Lượng gật đầu cười nói, đại công tử thủ hạ Giang Hạ quân, thực lực vẫn là tương đối mạnh mẽ. Lĩnh quân Lưu Bàn và Hoàng Trung đều xem như biết binh tướng lĩnh, cùng Quan Vũ ở Giang Hạ tiếp nhận huyện binh cùng hương binh thời điểm, hắn thừa dịp tiện lợi cùng Giang Hạ quân một đám hạch tâm thành viên có nhiều tiếp xúc, cũng đi qua Giang Hạ quân quân doanh. Lưu thủ Hoàng Hán Thăng năng lực không kém, tối thiểu đang luyện binh bên trên năng lực so với Lưu Bị thủ hạ Trương Phi cùng Triệu Vân chờ đem cũng mạnh hơn không ít. Chính là Quan Vũ dưới mắt thống binh chi năng cũng liền không sai biệt nhiều mà thôi. Ở phiền khẩu cùng Lưu Bị sẽ cùng về sau, lại biết được Giang Hạ quân đại tướng Lưu Bàn năng lực không tầm thường, tối thiểu có thể làm cho thủ hạ quân tướng ngưng tụ quân khí, cái này đã rất khó được. Về phần Lưu Kỳ, biểu hiện quá mức bình thường, hắn cũng không làm sao để trong lòng. Dưới mắt Giang Hạ quân, mặc dù số lượng chỉ có 5 vạn, nhưng là sức chiến đấu vẫn là tương đối khả quan, đáng giá lôi kéo một thanh. Thấy mấy vị mưu sĩ đều là dạng này ý kiến, Lưu Bị biết nghe lời phải, cười, đáp ứng, dự định tự mình chạy chỗ Giang Hạ thái thủ phủ Tây Lăng huyện. Nói thật, Giang Hạ quận kịp thời cứu viện sự tình, còn gọi hắn cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi như trong mộng. Lưu Kỳ bộ dáng gì, trong lòng hắn vẫn là rõ ràng, không thể nói không có một chút năng lực, nhưng là tính cách thực tế có chút mềm yếu, ở cái này loạn thế bên trong muốn sinh tồn cũng không dễ dàng. Phía trước, Lưu Bị nhưng cho tới bây giờ đều không có trông cậy vào Lưu Kỳ hỗ trợ. Thực tế là, Lưu Kỳ rời đi Kinh Châu quá mức vội vàng, tiếp trưởng Giang Hạ quận cũng không đủ mấy tháng, có thể hay không ngồi vững vàng vị trí cũng khó nói. Còn có thể trông cậy vào cái gì? Cũng chính là Giang Hạ quận vị trí địa lý đặc thù, thuế ruộng đẫy đà, nhân khẩu đông đảo, là một chỗ 10 phần khó được lập cơ chi địa. Lúc trước hắn đều dự định tốt, nếu là Lưu Kỳ khó mà trưởng khống Giang Hạ quận, chờ hắn rảnh tay liền giúp bên trên một thanh, thuận tiện lợi dụng người của Giang Hạ quận lực vật lực, tăng lên nhà mình thực lực cùng thế lực. Thật không nghĩ đến, Lưu Kỳ vậy mà thật ở Giang Hạ làm ra một phen thành tích, tối thiểu có thể trưởng khống Giang Hạ quận binh, cái này đã khá là ghê gớm. Mặc dù là thông qua Lưu Bàn và Hoàng Trung tướng tài như vậy, nhưng làm chúa công không phải liền là chỉ cần chỉ dùng người mình biết liền thành rồi sao? Về phần đem huyện binh cùng hương binh một mạch đưa cho mình, đó cũng là một cọc không sai thủ đoạn. Lưu Bị ở Kinh Châu đợi rất nhiều năm, tự nhiên sẽ hiểu Kinh Châu thế gia cùng Cường Hào đến tột cùng có bao nhiêu khó chơi. Có thể nói, lần này binh bại Tân Dã, bị Tào Quân Hổ báo kỵ đuổi đến chật vật không chịu nổi, kém chút hủy diệt. Kẻ cầm đầu chính là Kinh Châu đỉnh cấp thế giới cùng địa phương Cường Hào. Lưu Kỳ bản thân tranh vị thất bại chạy ra Kinh Châu thành, cũng là nhận Kinh Châu đỉnh cấp thế giới hãm hại, có thể nói được đồng bệnh tương liên. Đương nhiên, Lưu Bị hết thảy đều phải dựa vào mình cố gắng tranh thủ. Lưu Kỳ coi như tranh đoạt quyền kế thừa thất bại, cũng có thể nhẹ nhõm tiếp trưởng Giang Hạ quận, trở thành chư hầu một phương. Đây chính là xuất thân mang tới chênh lệch, chuyện không có cách nào khác. Thân ở Tây Lăng huyện, Giang Hạ thái thủ phủ Lưu Kỳ, không biết trong lòng Lưu Bị ý nghĩ, nếu là biết được, khẳng định sẽ cười nhạo lên tiếng. Hắn tiếp nhận nguyên chủ tất cả ký ức, có thể nói khẳng định, nguyên chủ, năng lực cũng không bình thường. Dù sao cũng là Kinh Châu mục trưởng tử, tiếp nhận tương đương chính, thống trưởng tử bồi dưỡng, các phương diện mới có thể đều tương đương, cân đối. Dựa theo hình thức game đánh giá, 100 điểm làm mắc điểm, nguyên chủ bình quân năng lực tối thiểu cũng ở 70 trở lên. Chẳng qua chỉ là hành chính và văn học phương diện năng lực càng thêm đột xuất, sợ là tới gần thậm chí đã đạt tới 80 điểm. Về phần quân sự cùng võ nghệ phương diện chính là ở 60 điểm đảo quanh chuyển. Mấu chốt là nguyên chủ tính cách là cái yếu thế, trong tay Kinh Châu thế gia cũng không có ăn ít thua thiệt, bằng không thì cũng sẽ không cầu đến Gia Cát Lượng kia, thậm chí làm ra cái bên trên phòng rút bậc thang thành ngữ tới. Chỉ cần cho nguyên chủ một cái bình thường hoàn cảnh, làm cái huyện lệnh, thậm chí ở phủ thái thú làm cái phó quan không thành vấn đề. Lưu Kỳ cũng không cần nhiều lời, mặc kệ là ở Hồng Lâu thế giới vẫn là ở Thủy Hử thế giới, đều có tương đương phong phú quản lý kinh nghiệm. Chính là ở chủ thế giới, đó cũng là chư hầu một phương tồn tại. Nếu không phải thân thể nội tình thực tế quá kém, không nghĩ làm cho người ta chú ý, Giang Hạ quận tình huống sẽ chỉ càng tốt hơn. Lưu Bàn và Hoàng Trung mặc dù năng lực không tầm thường, thế nhưng chỉ có thể tại xử lý quận binh phương diện hỗ trợ, giống như là thường ngày chính vụ xử lý, còn có cùng địa phương Cường Hào liên hệ, không đều là Lưu Kỳ tự mình ra mặt sao? Nếu thật là một điểm bản sự không có, cho dù có quân đội ủng hộ, ở chính vụ cùng tài chính và thuế vụ phương diện sớm đã bị giá không? Kia, còn có thể không phải cầm Giang Hạ vật tư chi viện Lưu Bị. Đương nhiên, bởi vì cần điều dưỡng thân thể nguyên nhân, hắn cũng không thế nào nhúng tay phủ thái thú chính vụ. Đối với địa phương Cường Hào lợi ích xúc động cũng không lớn, xem như ở vào một loại vô vi mà trị trạng thái. Đối thủ của hắn hạ quan viên không có nhiều chờ mong, cũng không hy vọng bọn họ trắng trợn can thiệp bách tính sinh hoạt cùng sinh sản. Không nghĩ hiệu quả lại còn lạ thường không tệ, tối thiểu liền hắn thông qua đủ loại con đường được đến tin tức Giang Hạ bách tính gần nhất thời gian trôi qua rất là nhẹ nhõm, lại có quân đội trấn nhiếp đạo trích, cái gì hiệp khách loại hình, căn bản là không có bao nhiêu không gian sinh tồn. Giang Hạ quận lại còn có ý tưởng như vậy, biển Thanh Hà Yến dấu hiệu. Giang Hạ quận nơi này thế nhưng là hậu thế chín bớt thông hoành chỗ, đường thủy đặc biệt phát đạt, muốn phát triển kinh tế dân sinh thật không nên quá dễ dàng. Lưu Kỳ biết được rất nhiều kỹ thuật tri thức, nếu là vận dụng được tốt, cho hắn thời gian 1.5 năm tích lũy thực lực, đến lúc đó lấy một quận chi lực đối kháng toàn bộ thiên hạ cũng không thành vấn đề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn có thể đối phó được thời đại này mạnh nhất vũ lực cùng thủ đoạn nhằm vào mới thành. Vẫn là câu cách ngôn kia, thực lực bản thân không đủ để chèo chống một cái thế lực ổn định phía trước, hắn sẽ không kiêng nể gì cả giày vò lung tung. Cũng may có Lưu đại nhĩ tấm mộc này, rất nhiều mưa to gió lớn đều không cần tự mình gánh chịu, Lưu đại nhĩ sẽ chủ động đè vào đằng trước. Tình trạng như vậy, Lưu Kỳ cảm thấy coi như không tệ. tối thiểu, chờ hắn thân thể khỏi hẳn, khôi phục thực lực hơn phân nửa. Phía trước, tình trạng như vậy đối với hắn có lợi nhất, nhiều nhất, xuất ra một chút có lợi cho dân sinh kinh tế tiểu thủ đoạn ra. Trợ giúp Lưu Đại Nhĩ tốt hơn kháng lôi liền tốt. Ngày hôm đó, Lưu Bàn và Hoàng Trung cùng nhau lao đến. Đại công tử, dưới mắt Giang Hạ huyện binh cùng Hương binh bị điều. Không còn, chính là chúng ta triệt để trưởng khống toàn bộ Giang Hạ thời. Điểm, vì sao không điều động quận binh xuống dưới? Lưu Bàn người này tương đương trực tiếp. Nhìn thấy Lưu Kỳ sau trực tiếp. Hỏi, địa phương gia tộc quyền thế nhà ra rồi. Lưu Kỳ trực tiếp hỏi, nếu là bọn họ nhà ra, tự nhiên có thể điều động, nhân mã đi qua tiếp trưởng địa phương quyền hành. Không có, nhắc lên cái này, Lưu Bàn lòng tràn đầy không vui, cười lạnh nói, dưới, mắt trừ Tây Lăng thủ vệ nghiêm mật, còn lại cái huyện hương khắp nơi, đều là lỗ thủng, thậm chí liền liên tục trộm phỉ đều không có cách nào phòng bị. Nhưng địa phương gia tộc quyền thế căn bản cũng không có nhà ra ý tứ, vậy liền tạm thời để một bên đi. Đại công tử, cơ hội như vậy 10 phần khó được. Người dám cam đoan, phái đi ra nhân mã, sẽ không cùng địa phương gia tộc quyền thế thông đồng làm bậy. Cái này, Lưu Bàn nhất thời không lời nào để nói. Đây mới là địa phương gia tộc quyền thế nhất gọi người kiêng kỵ địa phương. Bọn họ trên mặt đất bên trên lực ảnh hưởng quá lớn. Nắm giữ tuyệt đại bộ phận công cộng tài nguyên. Có thể xuất ra đầy đủ chỗ tốt hấp dẫn quận. Binh nhân mã, quận binh ở mí mắt dưới còn tốt. Một khi để bọn hắn vào ở Giang Hạ các huyện, rất dễ dàng liền sẽ bị lôi kéo ăn mòn. Bọn họ bản thân liền là Giang Hạ quận người. Đã địa phương gia tộc quyền thế cảm thấy không cần chúng ta phái binh trợ giúp, liền có thể khống chế phương trật tự. Vậy chúng ta cũng không cần phải xen vào việc của người khác. Lưu Kỳ cười nói, có một số việc, bên trên cột đi làm cũng không có chỗ. Tốt gì, còn không bằng yên lặng theo dõi kỳ biến tốt. Đáng tiếc, Lưu Bàn cười khổ nói, nếu là có thể triệt để khống chế Giang Hạ. Đại, công tử trong tay trưởng khống tài nguyên, đem đạt tới một cái tương đương trình độ. Có quận binh nơi tay, nào đó tối thiểu có thể khống chế Giang Hạ một nửa tài nguyên. Khoát tay áo, Lưu Kỳ lơ đễnh nói, quận binh cho nên bất động mới là đối địa phương gia tộc quyền thế uy hiếp lớn nhất. Hai vị tướng quân nghĩ sao? Lưu Bàn và Hoàng Trung coi nhẹ một chút, không thể không thừa nhận Lưu Kỳ lời nói không ngoa. Còn có, hai vị tướng quân làm sao liền cho rằng địa phương gia tộc quyền thế lực lượng bị đào rỗng, chúng ta có thể nhẹ nhõm cướp đặt bọn họ tài nguyên? Lưu Kỳ lộ ra ý vị sâu xa mỉm cười, hỏi ngược lại, địa phương cường hào sở dĩ gọi người đau đầu không mua chính là bọn họ trong tay nắm giữ tài nguyên, còn có ở địa phương lực ảnh hưởng quá lớn, làm cho địa phương bách tính chỉ biết gia tộc quyền thế, không biết phủ thái thú tồn tại a. Chính là bởi vì như thế, chúng ta càng hẳn là biểu hiện vũ lực cùng uy phong, gọi tầng dưới chót bách tính minh bạch Giang Hạ quận là ai định đoạt. Lưu Bàn gấp giọng nói, chúng ta cũng không thể một điểm cử động đều không làm a. Tướng quân nếu là không chê phiền phức, ngược lại là có thể phân công quận binh thường xuyên ở toàn bộ Giang Hạ quận tuần sát, đồng thời cũng là khoe khoang vũ lực. Lưu Kỳ biết nghe lời phải, cười tủm tỉm nói, xem thật kỹ một chút các huyện tình huống cụ thể, có thể đem địa phương gia tộc quyền thế căn cơ đều dò xét ra kia là tốt nhất, coi như không thể cũng có thể gọi bọn họ trung thực an phận một chút. Đại công tử yên tâm, dạng này công việc vẫn là rất nhẹ nhàng. Bầu không khí buông lỏng, Lưu Bàn trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười, phấn chấn nói, nào đó cùng Hán Thăng tướng quân thay phiên dẫn đội, luôn có thể có chút thu hoạch. Như thế rất tốt, Lưu Kỳ tán thành nói. Chẳng qua đối với quận binh thao luyện, cùng với khác phương diện huấn luyện cũng không thể dừng lại. Nghe nói như thế, Lưu Bàn và Hoàng Trung khuôn mặt cũng không khỏi tự chủ run rẩy dưới. Đại công tử, ở quận binh bên trong làm xóa nạn mù chữ huấn luyện. Có, phải là có chút qua rồi. Lần này đến phiên Hoàng Trung mở miệng, nói thẳng, dĩ vãng, trong, quân đều không có quy củ như vậy. Trong quân không có quy củ như vậy. Vậy thì do nào đó đến lập tốt. Lưu Kỳ lơ đễnh, cười nói, thế nào, trong quân đội xóa nạn mù chữ hiệu. Quả không tốt, tốt, tốt cực kỳ. Nói lên cái này, Hoàng Trung trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Trầm giọng, nói, khó được có biết chữ cơ hội. Trong quân tướng sĩ trừ một số nhỏ, không có lòng cầu tiến. Còn lại mỗi một cái đều là cố gắng tiến tới. Lưu Kỳ nhưng cười không nói. Đến thời đại này, mới hiểu thế gia đại tộc đối với tri thức độc quyền. Đến, cùng nghiêm trọng đến mức nào cùng điên cuồng. Lúc này mù chữ xuất, cao đến kinh người. Đây cũng là phương thế giới này. Rõ ràng là đẳng cấp cao thế giới. Thật là, chính đụng chạm đến cực hạn đỉnh cấp cường giả số lượng ít càng thêm. Ít, thậm chí 10 phần hiếm thấy duyên cớ. Thế ra đại tộc nhân khẩu số lượng có bao nhiêu? Coi như tăng thêm hàn môn số lượng. Tương đối toàn bộ thiên hạ bách tính. Mà nói, đó cũng là ít càng thêm ít. Đáng tiếc, Phổ La đại chúng không có tiếp nhận giáo dục cơ hội. Coi như, đem một môn đẳng cấp cao công pháp tu luyện đặt ở trước mặt. Bọn họ, cũng là không cách nào tu luyện. Nhìn đều nhìn không hiểu. Tu luyện thế nào? Cuối thời Đông Hán thế gia đại tộc. Mặc dù còn không có Lưỡng Tấn thời kỳ điên cuồng như vậy, nhưng cũng thế lớn đến một cái kinh người cấp độ. Tóm lại, tri thức bị độc quyền, tài nguyên tu luyện tự nhiên cũng bị độc quyền. Lưu Kỳ hành động, có thể nói kinh thế hãi tục, đã tất trèo thế gia đại tộc. Cấp này tầng, một khi giang hạ quân tướng sĩ, có thể ở quân doanh biết chữ tin, tức lan truyền ra ngoài. Tuyệt đối sẽ gây nên sóng to gió lớn. Đừng nhìn Lưu Đại Nhĩ lấy nhân nghĩa gặp người. Cần phải hắn buông ra. Đối với bách tính văn hóa giáo dục, sợ là cũng không có can đảm này. Lưu Kỳ nếu là Đông Hán thổ dân, tự nhiên cũng sẽ có điều cố kỵ. Tăng, thêm đối với phổ cập giáo dục nhận biết không đủ. Lấy tính cách cũng là không dám. Dưới mắt a, tình huống tự nhiên không giống. Mặc kệ ở Hồng Lâu vẫn là ở Thủy Hử thế giới, lại hoặc là chủ thế giới, hắn vẫn luôn tận sức tại phổ cập giáo dục, tăng lên chỉ hạ bách tính chỉnh thể tố chất, có trả giá liền sẽ có hồi báo. Phổ cập giáo dục có thể bồi dưỡng các phương diện nhân tài, có thể tăng lên toàn bộ thế lực chỉnh thể tiêu chuẩn, tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Đại công tử, mặc dù chúng ta ở quân doanh khai triển xóa nạn mù chữ giáo dục 10 phần điệu thấp, nhưng chuyện như vậy căn bản không có cách nào triệt để che giấu. Lưu Bàn gánh thầm nghĩ, nếu là tin tức tiết lộ, sợ là sẽ phải gây nên không tốt hậu quả. Hai vị tướng quân cảm thấy, quân doanh xóa nạn mù chữ đoạt được nhân tài, cùng bên ngoài tìm nơi nương tựa nhân tài so sánh, ai càng có thể tin? Lưu Kỳ mỉm cười, không có vội vã trả lời Lưu Bàn được vấn đề. Mà là, khoan thai hỏi lại, cái này, đương nhiên là chính chúng ta bồi dưỡng nhân tài có thể tin. Lưu Bàn đột nhiên kịp phản ứng, giờ mới hiểu được Lưu Kỳ làm như thế. Thầm ý, trầm giọng nói, đại công tử gây nên, đối với chúng ta đến nói xác, thực 10 phần tất yếu. Bên cạnh Hoàng Trung cũng kịp phản ứng, trong mắt tinh quang lấp lóe, liên tục gật đầu. Bọn họ phía trước hiểu lầm đại công tử, còn tưởng rằng đại công tử đầu óc khinh suất, không nghĩ đại công tử lại là mưu tính sâu xa. Vậy mà bắt đầu bồi dưỡng người đáng giá tín nhiệm mới. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả, sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.